chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694 trở lại kinh thành. Chương 694-1694, trở lại kinh thành. Trần Thanh Thanh giờ phút này rối rắm đến không được, ni ma nhân thú liền nhân thú, vì mau ngươi người. Ta thú a, quả thực hết chỗ nói rồi, chỉ cảm thấy ông trời ở hố cha, nàng tò mò hỏi lão quy nói. Ta trước truy hắn, vẫn là hắn trước truy ta, lão quy ngữ khí quái dị nói. Thần nữ điện hạ muốn nghe lời nói thật sao? Tự nhiên, là ngươi trước câu dẫn điện hạ. Khụ khụ, lão nương cư nhiên như vậy bôn phóng. Từ Đồ Phong cười nói. Nhà đầu câu dẫn ta thời điểm, ta đã thích thượng ngươi, thật sự. Xác định không phải đang an ủi ta. Thật sự, cho dù là biết ngươi có mục đích tính. Nghĩ lầm ngươi phản bội ta, vẫn như cũ ngăn không được yêu ngươi, ngươi chính là ta kiếp. Nhưng ta lại không nghĩ vượt qua Tư Đồ Phong. Kỳ thật ta cảm thấy ai trước yêu ai đều không sao cả. Quan trọng là, chúng ta ở bên nhau tuy rằng là nhân thú, vẫn là ngươi là người ta là thú. Nhưng tốt xấu yêu nhau không phải sao? Tư Đồ Phong cười nói. Nhà đầu ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi, kia tự nhiên. Ta thực xem đến khai. Chỉ là trong lòng còn ở rối rắm nhân thú luyến việc này nhi Tư Đồ Phong trực tiếp giờ khóc giờ. Cười, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Tư Đồ Phong, nếu chúng ta đều tới đây, bằng không hồi thế giới kia đi xem. Ra ra bọn họ phỏng chừng đều lo lắng ta. Rốt cuộc ta là ra tai nạn xe cộ biến mất không sợ. Ta làm ngươi đàm ám vệ, che giấu chuyện này, nhưng ta đều gả cho ngươi. Không nên bồi ta hồi cái môn sao? Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu. Ta không phải rất muốn hồi thế giới kia, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về nhìn xem cha mẹ ngươi? Cùng ra ra, biết chính mình nguyên thân lúc sau. Hắn đối này hai cái thế giới càng thêm nhạt nhẽo, trừ bỏ nha đầu bên ngoài. Hoàn toàn không ai có thể đủ vào được hắn mắt bất quá. Nha đầu rất muốn trở về. Ân, có chút tưởng, vậy trở về, bất quá không cần xuyên qua này phiến không gian. Ta có thể xé rách không gian, trực tiếp trở lại kinh thành, oa, đây là vương giả trí tôn mới có bản lĩnh sao? Ân, xem như đi, cũng không được đầy đủ là, hắn là độ kiếp vài người chung. Duy nhất một cái khôi phục ký ức người, có thể khống chế này hai mảnh thiên địa kia thật tốt quá. Về sau muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, vẫn là cảm thấy thế giới này hảo, vì cái gì? Nhưng bằng hữu của chúng ta đều ở thế giới kia. Bởi vì, ở chỗ này, chúng ta mới là phu thê tới rồi nơi đó. Ít nhất còn phải đợi 4 năm. Nhà đầu tốt nghiệp, mới có thể đủ kết hôn, đầu ngốc a. Chúng ta đều kết hôn. Đây là sự thật, chính chúng ta biết liền hảo. Vậy ngươi cũng không chịu kêu ta lão công, bởi vì ta thích kêu tên của ngươi. Tư Đồ Phong, thực thuận miệng, ngươi cao hứng liền hảo, chỉ là trở về thiên giới. Ta không họ Tư Đồ, ngươi chỉ sợ sẽ không thói quen, hai người cùng nhau xé rách không gian. Trực tiếp về tới kinh thành, trống rỗng xuất hiện ở một chỗ yên lặng địa phương, rồi sau đó trực tiếp. Đánh xe hồi Trần gia, Trần lão gia tự thấy bọn họ đột nhiên đã trở lại. Thực kinh ngạc lại rất hoan nghênh, đối với Tư Đồ Phong đại biến dạng. Hắn trong mắt hiện lên một mặt hồ nghi, dùng ánh mắt dò hỏi Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh trả. Lời là cái dạng này, đi một chuyến mụ mụ thế giới kia. Hắn tu luyện đột phá tối cao tồn tại, cho nên đại biến dạng thì ra là thế. Kia thật đúng là một cái thế giới thần kỳ. Nếu ngươi ra ra ta đi, sẽ biến tuổi trẻ biến xoái sao? Ha ha, ra ra ngươi già mà không đứng đắn. Được rồi. Không nói cười, nhà đầu tới, nói cho ngươi một cái tin tức tốt ân. Ngươi phải có đệ đệ muội muội, thật sự. Ba ba mụ mụ tạo hoa thành công. Ân, mới phát hiện, người ba ba mang mụ mụ ngươi đi làm sản kiểm oa. Kia thật sự là quá tốt. Tư Đồ Phong, ngươi nghe thấy được không? Ta phải làm tỷ tỷ, ngươi phải làm tỷ phu. Ha ha ha. Từ Đồ Phong sắc mặt hơi quái dị, có chút không nghĩ ra yêu vương cùng yêu hậu chỉ có Trần Thanh. Thanh như vậy một cái hai từ, bọn họ cư nhiên lại phải có hai từ. Chẳng lẽ là yêu hậu hạ phàm độ kiếp trước, liền mang thai, thật là có cái này khả năng. Yêu vương yêu hậu xem như thiên giới mẫu mực phu thê. Đặc biệt yêu nhau, hắn đột nhiên đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, bọn họ ở thiên giới. Không có hai từ, như vậy ở phàm trần cũng sẽ không có, về sau nha đầu nếu là không thể sinh hai từ. Có thể hay không thật đáng tiếc đâu. Rốt cuộc nhân loại cả đời. Như vậy lâu dài, Tư Đồ Phong. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, sắc mặt quái quái ngươi. Là cảm thấy ta ba ba mụ mụ lớn như vậy còn sinh hài tử. Già mà không đứng đắn sao? Không phải, chỉ là nghĩ tới chuyện khác. Nhà đầu ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn nga. Lần trước ta còn xúi giục ngươi ba ba mụ mụ cũng hoài nhị thai đâu. Cũng không biết có mang không, Tư Đồ Phong nghe vậy. Bỗng dưng hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, nếu là có mang. Nếu là con trai, như vậy, hắn có phải hay không liền có thể không kế thừa tương lai thiên quân chi vị? Bởi vì đã có khác người thừa kế, nếu thật sự có thể thực thuận lợi nói. Như vậy, về sau hắn cùng nha đầu chi gian, lại có ai có thể ngăn cản nha đầu? Ngươi nhiều bồi bồi ra ra, ta về trước ra nhìn xem, ta bồi ngươi cùng đi đi. Vừa lúc ta ba ba mụ mụ cũng không trở về, chờ buổi tối chúng ta trở về trụ cũng hảo, hắn cũng không nghĩ cùng nàng tách ra. Bất quá sợ nàng nhớ nhà không nghĩ cùng ra ra tách ra thôi, liền không làm nàng cùng đi. Nhưng nàng như vậy vì hắn suy nghĩ, hắn đương nhiên bị, nhưng thật ra Trần lão gia tử. Cảm thấy hắn lần này trở về, biến lạnh nhạt cả người cho người ta một loại thực thanh lãnh khí chất. Trừ bỏ đối đãi nha đầu thời điểm bất đồng, đối đãi người khác đặc biệt lãnh đạm, đối hắn mặt ngoài là cung kính. Nhưng trong mắt kia một mặt lãnh đạm trải vuốt, quá mức với rõ ràng, hắn đột nhiên nói. Tiểu tử ngươi trước đi ra ngoài chờ. Ta có lời muốn hỏi nha đầu, là. Ra ra Tư Đồ Phong xoay người rời đi, Trần Thanh Thanh ngồi vào hắn ra ra bên người nói. Ra ra, làm sao vậy? Tiểu tử này không thích hợp, như thế nào không thích hợp? Trở nên thực lạnh nhạt, chẳng lẽ nha đầu ngươi không phát hiện không có a? Cùng trước kia không có gì bất đồng a? Đó chính là chỉ nhằm vào ngươi một người, đối người khác đều lãnh đạm ách, có thể là bởi vì hắn tu luyện công pháp đi, nhưng tâm lý lại biết một ít, hắn là thiên giới thần chủ điện hạ. Vốn chính là trời sinh tính cao ngạo thanh lãnh. Thất tình lục dục đạm bạc người, đối người lãnh đạm thực bình thường, trước kia đã không có những cái. Đó ký ức, hắn cùng phàm nhân vô dị, nhưng người ta có. Biết chính mình là thần tiên, còn có thể làm được từ trước sao? Xem ra tới, hắn đã thực nỗ lực ở cùng nàng thân nhân ở chung, hảo đi. Gia Gia không sao cả, đối với ngươi trước sau như một là đủ rồi, Gia Gia. Ngươi thật là khắp thiên hạ tốt nhất ra ra, ta đây đi à, hảo, cẩn thận một chút nhi. Ra cửa, Tư Đồ Phong đã mở ra nàng xe thể thao chờ ở ngoài cửa, Trần Thanh Thanh đi qua đi ngồi vào trên ghế. Phụ, đóng cửa xe, xe bay nhanh chạy đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Tư Đồ Phong, ngươi đã thực nỗ lực ở cùng bên người người ở chung đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.